Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2305, thiên tuyệt thánh thành đại khí. Cái này người trên trán lại là mang theo một cái kỳ lạ dây thừng, trên sợi dây, giống như là khảm nạm một khối bảo thạch hiện ra vì hỏa hồng sắc, xem ra vô cùng kỳ lạ. Lửa Lăng chính là thiên bảng xếp hạng thứ hai cao thủ. Thực lực này cũng gần như chỉ ở Trầm Vô Địch phía dưới. Không quá Lăng cùng Trầm Vô Địch ở giữa, cũng không có quá thâm giao tình. Cái này cùng nhau đi tới, mọi người cũng chỉ là trò chuyện mà thôi. Chưa nói tới có quá thâm tình nghĩa. Đây chính là thiên tuyệt thánh thành sao? Lửa Lăng nhịn không được tán thưởng nói ra. Không hổ là thượng cổ niên đại di truyền lại thành thị. Khí thế quả nhiên to lớn. Cái này kiến trúc hùng vĩ. Xem ở chàng người đều là có chút nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, dạng này kiến trúc, thật đúng là kỳ lạ. Tòa thành thị này, vậy mà có thể kiến tạo tại trăm tòa ngọn núi bên trên. Có thể kiến tạo tòa thành thị này người, cũng đều là nghiêu nhân a. Có chút Huyền Tâm Tông đệ tử nhịn không được tán thưởng nói ra. Xác thực, nghe đồn trong này, không thiếu gì cả, thậm chí còn có một số màu đen giao dịch. Nếu là có thể tại trên thị trường kiếm đến một số đồ tốt, tất nhiên có thể cho thực lực chúng ta. Nước lên thì thuyền lên. Ha ha, đi vào thiên tuyệt thánh thành, có thể không thể bỏ qua. Mà lại nghe đồn nơi này thường xuyên cử hành đại hình buổi đấu giá. Mỗi một lần đại hình buổi đấu giá, mà lại nghe nói mỗi một lần đại hình buổi đấu giá đều có một kiện áp trục đồ vật. Thật sao? Nếu là có thể đạt được, chẳng phải là muốn phát tài? Nói đùa cái gì? Có chút Huyền Tâm Tông đệ tử nhịn không được nói ra. Nếu là áp trục, giá tiền này khẳng định là thiếu không? Đoán chừng vẻn vẹn là mua xuống những vật này, cần thiết nguyên thạch, đều phải thầm ức kế tính toán. T, chờ nghe được cái này con số khủng bố, tại chỗ Huyền Tâm Tông đệ tử, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Nói đùa cái gì, hơn 100 triệu nguyên thạch, hắn là ai mẹ có nhiều như vậy nguyên thạch? Đoán chừng cũng liền Huyền Tâm Tông những đại môn phái này mới có thể cầm ra được nhiều như vậy nguyên thạch a. Nhưng môn phái nguyên thạch chung quy là trong môn phái, tuy nhiên bọn họ có thể thu hoạch được một số tài nguyên tu luyện, thế nhưng dù sao đều là số ít. Ha ha, không phải vậy các ngươi coi là nơi này là địa phương nào? Có chút Huyền Tâm Tông đệ tử trào phúng nhìn những người này liếc một chút. Bên trong Ngạo Vô Song bọn người thì là sắc mặt bình thản. Rất hiển nhiên, bọn họ đã từng tới loại địa phương này. Đối với loại địa phương này, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Riêng là Ngạo Vô Thường, hắn nhưng là thường xuyên ra vào những địa phương này. Dù sao hắn thường xuyên tại bên ngoài huấn luyện, chỉ có chuyện gì thời điểm mới có thể về môn phái. Tốt, không nên nhìn, giờ khắc này từng người là Vương Huy Huyền Tâm Tông đệ tử đạm mạc xem ở chàng người liếc một chút. Những người này tự nhiên là cùng Hạ Minh bọn họ cùng đi đệ tử. Những đệ tử này thực lực đều là chuyển linh cảnh. Thực lực ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là bình thường. Nhìn thấy những người này đều là lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Vương Huy trên mặt toát ra một chút khinh thường. Bất quá muốn nhớ năm đó hắn vừa bước vào thiên tuyệt thánh thành thời điểm, bộ dáng này cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Trên cơ bản đều là đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng thời gian lâu dài, cảm giác cũng liền như thế. Cũng là một tòa thành thị mà thôi. Người ở đây tương đối nhiều mà thôi. Cũng là một tòa thành thị mà thôi. Cũng không có cái gì đẹp mắt. Vương Huy lời mặc dù nói ra, nhưng ở đây người vẫn như cũ là đối với nơi này có chút hiếu kỳ. Nhưng Vương Huy dù sao cũng là tụ linh cảnh cao thủ. Bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch Vương Huy lời nói. Lúc này thời điểm một tên thân mang áo bào xám trưởng lão đứng ra. Người trưởng lão này tóc có chút xám trắng, nhưng là buộc lên về sau, lại là lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Tên lão giả này con ngươi sáng ngời, không chút nào giống như là lão giả. Lão giả xem ra có chút khom người, nhưng ở đây người lại không ai dám khinh thường tên lão giả này. Bởi vì hắn là Huyền Tâm Tông thứ thập trưởng lão, một thân thực lực cũng là tương đương đáng sợ, nơi này chính là cái gọi là Thiên Tuyệt Thánh Thành. Bây giờ cách trận đấu thời gian, còn có mấy ngày, nếu là vừa mới vào thành, chắc hẳn các ngươi trong suy nghĩ cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại cho các ngươi nửa ngày, tầm nửa ngày sau, Huyền Tâm Tông đệ tử toàn bộ đều muốn tại cửa chính bên trái tập hợp. Đến lúc đó ta sẽ ở bên kia chờ các ngươi, nếu là người đến muộn không đến, như vậy ngươi thì chính mình tiến vào Thiên Tuyệt Thánh Thành. Nói đến đây, thập trưởng lão lại là đón đến, nói, tiến vào Thiên Tuyệt Thánh Thành, tìm kiếm Thiên Tuyệt khách sạn, chỗ đó sẽ là chúng ta nơi ở địa phương, nhưng là, ta hay là hy vọng chư vị có thể theo ta vào thành. Thiên Tuyệt Thánh Thành cá mục đích hỗn tạp, nơi này loại người gì cũng có, ở chỗ này ra tay đánh nhau, chết người đều là thường có chuyện gì, vì vậy, các người cũng muốn cẩn thận một chút. Thập trưởng lão nói, trước đó môn phái phát cho các người có truyền tin ngọc giản. Nếu là gặp phải phiền toái gì, các người có thể thông qua ngọc giản liên hệ ta. Lần này đi vào Thiên Tuyệt Thánh Thành, cũng đúng là hiếm thấy. Bình thường mà nói, không vào tụ linh, tốt nhất đừng tới chỗ như thế. Nơi này cố nhiên có không ít chuyển linh cảnh cao tay. Nhưng dù sao thực lực chênh lệch điểm, sơ ý một chút liền sẽ bị hắn người xử lý. Nơi này có thể nói là một làm người ăn người thành thị. Cho nên lão phu hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này hào hào mà đi loanh quanh, cảm ngộ một chút Thiên Tuyệt Thánh Thành. Lần sau lại đến thời điểm, chính mình cũng một chút chú ý một ít gì đó. Thập trưởng lão Bobo nói một trận, nhưng những lời này rõ ràng đều là vì Hạ Minh bọn họ tốt. Dù sao Thiên Tuyệt Thánh Thành bên trong tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền có khả năng vẫn lạc, mà bọn hắn cũng đều là Huyền Tâm Tông bên trong quan trọng nhất đệ tử. Tổn thất một tên, đối với Huyền Tâm Tông cũng là một loại tổn thất. Cho nên thập trưởng lão tại nói những lời này thời điểm, cũng là nhàn phá lệ trịnh trọng. Tốt, hiện tại các ngươi có thể bốn phía du tẩu, nếu là tìm không thấy lão phu, liền chính mình vào thành, tìm kiếm Thiên Tuyệt khách sạn. Thập trưởng lão vung tay lên, rất nhiều Huyền Tâm Tông đệ tử tất cả đều là giải tán lập tức. Đến mức những thứ này đã từng tới nơi này đệ tử, thì là khẽ lắc đầu, giờ khắc này Ngạo Vô Song thì là bình tĩnh nói ra. Trưởng lão, ta muốn vào thành, cẩn thận một chút. Thập trưởng lão khẽ gật đầu, đạt được đáp ứng, Ngạo Vô Thường thì là hướng về Thiên Tuyệt Thánh Thành bên trong chạy đi. Chờ mọi người toàn bộ rời đi, nơi này chỉ còn lại có tứ trưởng lão, nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão. Giờ khắc này thập trưởng lão nhìn một chút nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nói, hai người các ngươi cũng tạm thời vào thành a, nơi này ta một người nhìn lấy là được rồi. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, hai người chúng ta trước hết đi bên trong làm việc. Sau đó nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão thân hình nhất động, hướng về cửa lớn chạy đi. Chờ nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão rời đi về sau, thập trưởng lão đạm mạc con người nhìn một chút bốn phía người. Huyền Tâm Tông đệ tử đều ở hắn không coi vào đâu. Thập trưởng lão đạp lên tốc độ, chính là hướng về Thiên Tuyệt Thánh Thành bên trái chạy đi. Tại tòa thánh thành này dưới thành, lại là có bán nước trà trà lâu. Thập trưởng lão trực tiếp bước vào trong trà lâu, yên tĩnh chờ đợi. Thể loại giả sử